Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, Vô Thiên Kiếm Hoàng xuất thủ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1524, Vô Thiên Kiếm Hoàng xuất thủ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Người này so với tuổi còn trẻ, nhưng đều là hạ vị hoàng, so với ta đợi lợi hại. Lục Dục Võ Hoàng nhìn Chu Thiên Khiếu rời đi thân ảnh, nhàn nhạt nói rằng, không giống vậy giác, chúng ta chỉ là tại tiểu thế giới trong, hết sức thật lợi hại công pháp dĩ cập chiến đấu thuật đều không thể đạt được phù hợp mình. Trích là thuần túy kháo tự mình tìm tòi, hoặc là đơn giản lấy pháp tắc lực lượng tiến hành công kích. Tài nghệ không bằng người chính bình thường việc, Vũ Hoàng tâm bình khí hòa. Nhưng thật ra thấy rất nhạt. Ân, đi ra ngoài, chúng ta những lão gia hỏa này cũng nên hào hào xông vào một lần. Đại vượn hoàng đem màu đen cây gậy khiêng ở đầu vai. Chuông đồng vậy thật lớn con ngươi ở giữa lộ ra một cái cực yêu vẻ. Về phần Lâm Phong, đồng dạng có vẻ hết sức bình tĩnh. Chu Thiên Khiếu dùng võ hoàng oai đến áp hắn. Muốn tá thứ đến công kích hắn võ đạo chi tâm, vì Chu Thiên không bằng báo thù, quá ây thơ rồi, hắn một đường tu luyện tới hôm nay làm đến nơi đến chốn. Từng bước gian khổ, con đường võ đạo hắn sẽ kiên cường đi xuống, đi bước một đi phía trước mãi, sao lại bởi vì thực lực của hắn dĩ cập chính là nói mấy câu nhi động lay. Bất quá Chu Thiên Khiếu đúng là một nhân vật. Đại vượn hoàng đám người, sợ rằng nếu là thật độc chiến, không ai võ hoàng thể chiến thắng hắn. Bình tĩnh đôi mắt hướng phía viễn phương nhìn ra xa đi. Dường như muốn xuyên thấu không gian nhìn lại đáng sợ chiến trường. Tại nơi phiến không gian, sau đại chiến, phương viên nơi liền đã không có bóng người. Mặc dù có người muốn quan vọng, đều núp không biết rất xa trong hư không nhìn lén chứ. Chiến đấu dư ba quá kinh khủng, sứ giả đại nhân lôi phạt lực tàn dư công kích đều có thể đơn giản đem một cái cường đại tôn chủ. Nhân vật sinh sinh đánh chết, tại trong thiên địa mở phong duệ răng nanh vô tận lôi phạt. Đã đem phương viên mười mấy dặm địa càn quét thành phế tích. Canh gác cha chật vật cùng sứ giả đại nhân chiến đấu. Lôi phạt lực công kích quá cường đại. Mặc dù thân là trung vị hoàng, hắn phải cẩn thận chiến đấu. Chỉ thấy lúc này, sứ giả đại nhân cước bộ chậm rãi hướng phía trước. Từng bước ra, lôi phạt khai đạo, tiền phương hóa thành sấm sét thế giới. Sứ giả đại nhân khóe miệng lạnh lùng, đọc nhấn rõ từng chữ băng lãnh. Cái này phiến thiên địa, ta trưởng lôi phạt, cùng ta đấu, đó là cùng thiên đấu. Ngoặc kép, kèm theo sứ giả đại thanh âm của người, con người của hắn ở giữa, xuất hiện lôi phạt ánh sáng, canh gác cha đôi mắt xuyên thấu đấu lạc nhìn cặp kia con người. Lại cảm giác trong lòng chấn động run, ma túy, lôi phạt lực dĩ nhiên đi qua hai tròng mắt, coi như xuyên thấu đến rồi thân thể hắn, nhảy vào trái tim của hắn. Là sứ giả trên người đại nhân lôi phạt ánh sáng, càng ngày càng thịnh, bước chậm ở hư không sứ giả đại nhân tiền đoan, phảng phất hóa thành lôi phạt chi hải, tất cả đều là vô tận chi lôi điện, cước bộ của hắn như là đạp tại lôi phạt ba đào trên. Cái này phiến thiên đất phảng phất đều được sấm sét thế giới. Là ảo cảnh, canh gác cha đôi mắt cứng ngắc. Thế giới trong mắt hắn cũng thay đổi, trở thành sấm sét thế giới, là sứ giả, thì là mảnh thế giới này chủ nhân, trưởng quản lôi phạt, suy, đâm rách chư thiên kiếm quang phảng phất đem sấm sét thế giới phá vỡ đến. Vô cùng vô tận kiếm quang đâm rách lôi hải, xuyên thấu mà đến, sứ giả đại nhân thần sắc đột nhiên bị kiềm hãm. Hắn chỉ cảm thấy một cổ vô thiên kiếm mang treo ở đỉnh đầu của mình trên. Càng ngày càng gần, cái này cổ kiếm ý, kẻ khác hít thở không thông. Người nào, sứ giả đại nhân hơi biến sắc mặt, lập tức hắn liền thấy nhất vị lão giả ở trên hư không ở giữa bước chậm mà đến. Không có kiếm, nhưng cả người hắn phảng phất như là một thanh không cách nào nhìn thẳng vô thiên kiếm. Chỗ qua địa, lôi phạt chi hải hóa thành kiếm đạo hải dương. Lão nhân chỉ là tùy ý dẫm trận tại chỗ, lôi phạt đều phải tị thối, vô pháp ngăn trở Tề Phong. Sứ giả đại nhân nhìn lão nhân, sắc mặt đột nhiên hơi có ta cương. Hai tay giơ lên, lôi quang nhanh, nhưng kiến lão nhân vẫn ở chỗ cũ lôi trong biển chậm rãi chiêu hắn đạp đến. Nhưng này cổ hít thở không thông ý lại càng ngày càng mạnh. Cường đại đến dường như muốn đưa hắn phá hủy đến. Hai tay thác giơ đáng sợ lôi phạt lực. Nhưng mà rồi đột nhiên trong lúc đó, sứ giả đại nhân chỉ thấy lão nhân thân hình hơi run một chút chiến. Lão nhân kiếm ra khỏi vỏ, đoạt thiên địa lực, vô thiên kiếm mũi nhọn đắc sứ giả đại mắt người đều cảm thấy trận trận đau đớn. Hầu như vô pháp hô hấp, là thân thể của lão nhân, cách hắn càng ngày càng gần. Sứ giả đại nhân muốn đi, rời cước bộ, nhưng cũng phát hiện tại đây cổ vô thiên kiếm ý tập trung dưới. Hắn căn bản không có biện pháp đi, một ngày hắn quay đầu lại, nghênh tiếp hắn có thể là hủy diệt nhất kiếm. Bởi vậy, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lão nhân kiếm chỉ ở tại hắn yết hầu nơi. Làm cho trên người của hắn lôi phạt lực lượng như thủy triều thối lui. Phảng phất thoáng qua gian liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão nhân chính thị vô thiên kiếm hoàng. Bất quá lúc này hắn nếp nhăn trên mặt phảng phất đều biến mất không thấy. Thay vào đó là như kiếm vậy phân minh góc cạnh. Thân thể lại không nửa điểm câu lũ ý, mà là thẳng tắp như kiếm. Cái này phiến thiên địa, còn chưa tới phiên ngươi đến trưởng quản, ngươi chỉ là thủ vệ giả mà thôi. Vô thiên kiếm hoàng thanh âm phong duệ vô biên, làm cho sứ giả đại nhân thậm chí đều cảm thấy nhẹ nhẹ đau đớn. Mắt không dám nhìn thẳng vô thiên kiếm hoàng. Thật mạnh, đây mới là kiếm giả. Phong duệ, vô pháp vô thiên, canh gác cha đấu lạp dưới ánh mắt lộ ra tinh mang. Hắn cũng không ngờ rằng vô thiên kiếm hoàng lại còn có mạnh như vậy thực lực. Không ra tay thì thôi, xuất thủ thiên địa kinh. Sứ giả đại sắc mặt người thật không tốt xem. Cái này phiến thiên địa, còn chưa tới phiên hắn đến trưởng quản, thủ vệ giả mà thôi. Xa xa, Đông Hoàng cùng Tư Không Lão Võ Hoàng thấy sứ giả đại nhân lại bị nhân chế trụ. Sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Làm sao sẽ, cái này phiến tiểu thế giới, thế nào còn loại này cấp bậc cường giả tồn tại, này nhân toàn lực nhất chiêu, có thể không chân chính đem vòm trời phá vỡ đến. Đông Hoàng, vô thiên kiếm hoàng con ngươi đảo qua, hai tròng mắt cũng dường như hai thanh kiếm nhất dạng, đâm vào Đông Hoàng trên người, lúc này Đông Hoàng chỗ không gian đã bị phong ấn tỏa. Vấn gia lão hoàng, Viêm Đế đang cùng hắn rằng co, bọn người lòng tham không đáy, đã vượt qua tuyến, từ hôm nay trở đi, bát hoang nơi, không được lại thí hoàng đồng minh cái này tổ chức tồn tại. Vô thiên kiếm hoàng thanh âm bình tĩnh, phảng phất hắn mới là mảnh thế giới này chủ tể, lời của hắn, đó là ý chỉ, đoàn người nội tâm ám chiến, lấy vô thiên kiếm hoàng thực lực đáng sợ. Hắn đích xác có loại này tư cách, hắn nếu là muốn quản mảnh thế giới này, hắn đó là chủ tể. Hôm nay, hắn rốt cục phải nhúng tay, là Đông Hoàng cũng thần sắc cứng ngắc, hắn giờ phút này cũng mơ hồ đoán được lão thân phận. Cái này ẩn nấp trong kiếm các thâm bất khả trắc lão giả, lại chính là ngày xưa uy trấn bát hoang vô thiên kiếm hoàng. Mặt khác, đem mặt có thể tìm người bảo vật giao ra đây. Ta thay người người sau lưng trưởng quản trăm. Nếu là hắn mình muốn, làm cho hắn hướng ta tới lấy. Vô thiên kiếm hoàng lần thứ hai nói rằng, có thể dùng Đông Hoàng thần sắc đọng lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Thế nào, phải ta tự mình động thủ? Vô Thiên kiếm hoàng thanh âm phát lạnh, đột nhiên gian, phảng phất có ngập trời kiếm quang gào thét ra. Đột nhiên hàng lâm đông hoàng trên người, có thể dùng đông hoàng thân thể khẽ run, liền sứ giả đại nhân đang trước mặt đối phương cũng như cùng như tượng gỗ. Có vẻ yếu ớt như vậy, nếu là Vô Thiên kiếm hoàng thật muốn chu diệt hắn, hắn sợ rằng thực sự sẽ bị giết chết đây. Ta sẽ dẫn tiền bối chuyển cáo. Đông hoàng thân thể hơi co quắp đem màn trời cổ kính lấy ra, nhưng hướng về phía Vô Thiên kiếm hoàng. Lúc này trong đầu của hắn còn đang run rẩy, có chút sợ hãi. Màn trời cổ kính là hắn tá đến, hôm nay bị Vô Thiên kiếm hoàng cầm, hắn không biết nên làm sao ăn nói. Vô Thiên kiếm hoàng nhìn màn trời cổ kính liếc mắt, lập tức liền thu vào. Thấy cái này, Bát Hoang chư hoàng trong lòng nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thế mới biết Vũ Hoàng lo lắng từ đâu mà đến. Dĩ nhiên thỉnh động ngũ ngàn năm trước chính là nhân vật Vô Thiên kiếm hoàng. Cái này Vô Thiên kiếm hoàng cũng là cùng Lâm Phong quen biết. Hắn lần trước xuất hiện ở Tề Quốc chính là vì giúp Lâm Phong. Lâm Phong người này cũng không biết là phủ là vận khí thật tốt quá. Không chỉ có cùng cường đại đạo sĩ quen biết, cùng Vô Thiên kiếm hoàng cũng có giao tình. Lần này nếu như không có Vô Thiên kiếm hoàng xuất thủ, bọn họ cũng không có lộ có thể đi, cũng bị Đông Hoàng cùng sứ giả đại nhân bọn họ vội vã nhập tuyệt cảnh. Được rồi, cái này phiến thiên địa cần an tĩnh chăm, chúng ta đi thôi. Vô Thiên kiếm hoàng ánh mắt nhìn sứ giả đại nhân nói. Mà ở Vô Thiên kiếm hoàng phía sau, từng đạo thân ảnh ngự không xuất hiện. Bát Hoang nơi Võ Hoàng dĩ nhiên tề tụ hơn thế. Bọn họ mang cho mình hậu bối, đều chuẩn bị khởi hành, xem muốn đi ra cái này phiến thiên địa. Sứ giả đại mạng sống con người bị Vô Thiên kiếm hoàng nắm trong tay nơi tay, chỉ có thể mặc cho Vô Thiên kiếm hoàng muốn làm gì thì làm. Chậm rãi xoay người, lập tức đoàn người thân ảnh hướng phía Đông Hoàng nơi nhanh đi. Kiếm vẫn lao lao đưa hắn tập trung vào, làm cho hắn cảm giác áp lực là khó chịu, phảng phất hô hấp cũng không tự do, tùy ở vịt cũng có thể thể chết. Hắn thế giới này người trông coi, lại bị nhân khống chế được. Thoáng qua trong lúc đó, những người này thân ảnh toàn bộ tiêu thất ở tại kiếm thành. Đột nhiên, kiếm thành phảng phất lỗ hổng rất nhiều, là trên thực tế bất quá chỉ có một đám người ly khai mà thôi, nhưng nhóm người kia là thế giới này đứng đầu nhất lực lượng. Ta không có nhìn lầm rồi, đó là Vô Thiên kiếm hoàng sao? Có vô số đạo thân ảnh điên cuồng hướng phía vừa chiến đấu địa điểm lóe ra mà đến. Trong lòng cuồng mãnh run rẩy, bọn họ vĩnh viễn không thể quên được hôm nay chiến đấu. Quá cường đại đáng sợ, trưởng quản thiên địa lôi phạt lực, đâm rách chư thiên Vô Thiên kiếm ý. Hai vị kia bọn họ trước đây từ chưa từng thấy qua cường giả. Thật đáng sợ, thế giới này, hảo có bao nhiêu bí mật bọn hắn không biết. Sự thực đã là như thế tàn khốc, tiếp xúc đến, hết thảy đều là rõ ràng như vậy. Nhưng không có chạm đến đầy đất bộ, bọn họ liền thế giới này là giả tạo tiểu thế giới đều không rõ ràng lắm. Nhanh tầng mây cuồn cuộn mà đến, thình lình đúng là Thiên Bích Sơn Trang lão giả. Khi hắn thấy chiến đấu khí tức không khỏi thần sắc vi ngưng, đã tới chậm một bước. Ngoặc kép, dứt lời, hắn lại cuồn cuộn nổi lên cuồng phong, mang bên cạnh lưỡng đạo thân ảnh ly khai. Cũng cùng lúc này, Đông Hoang nơi vòm trời đầu cùng, Thái Dương cổ bảo ở giữa, mênh mông cổ bảo bởi vì mọi người hàng lâm, không nữa có vẻ không đáng. Sứ giả đại nhân giấu bàn tay ở tại Thái Dương đồ án trên. Giờ khắc này, khắp Đông Hoang bầu trời vòm trời lực đang điên cuồng cuồn cuộn, hội tụ đến Thái Dương đồ án trên. Lập tức, mặt trời kia đồ án từ tám mặt mở, lộ ra một cánh hư vô chi môn, đi thông thánh thành Trung Châu thông đạo chi môn, nhảy tới, đó là thế giới kia. Đoàn người nhìn chằm chằm cánh cửa này, trong lòng có vài phần buồn vô cớ ý. Phải ly khai cái này tiểu thế giới này, bao thuở có thể trở về. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.